Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Tuy ngoại trừ Khưu Duyệt, tất cả những đồng nghiệp khác trong tòa soạn tạp chí đều nể quan hệ công việc nên không bàn tán thêm câu nào. Nhưng Tô Thư Nghi có thể nhìn thấy sự khoái chí và cười nhạo giấu trong mắt bọn họ. Giờ phút này cô cảm thấy bản thân như cóc đeo guốc, khỉ đeo hoa, bị người ta chế giễu, khinh thường lại không hề hay biết, y như một tên hề xoay người lấy túi của mình. Tô Thư Nghi rời khỏi tòa soạn tạp chí y như chạy trốn. Sau khi ra khỏi tòa soạn tạp chí, Tô Thư Nghi hồn bay phách lạc về đến nhà. Cố Mặc Ngôn ở công ty, hôm nay gì cũng xin nghỉ về nhà, trong căn nhà to như vậy chỉ còn một mình cô. Ngả người lên chiếc sofa lớn, Tô Thư Nghi lấy cái chăn lông bên cạnh bọc lấy bản thân, sau đấy cứ ngồi đó không nhúc nhích. Không biết đang suy nghĩ gì. Không biết đã ngồi bao lâu, Tô Thư Nghi lấy điện thoại, nhấn mở Facebook. Hiện giờ trên Facebook đang sốt sình sịch, mấy bài đăng đứng đầu đều về đề tài Cố Mặc Ngôn, Trình Thu Huyền và cô. Tìm được video của Cố Mặc Ngôn và Trình Thu Huyền, Tô Thư Nghi lại nhấn mở ra xem lại lần nữa. Tuy mỗi lần xem là tim cô lại đau thêm một lần, nhưng cô không thể ngừng xem được. Ngón tay vô tình vuốt qua điện thoại. Tô Thư Nghi nhìn thấy bên dưới video đầy bình luận của cư dân mạng. Cô gái này là bạn gái cũ của Cố Mặc Ngôn à, trông xinh vậy. Wow, khác một trời một vực với cô vợ hiện giờ của Cố Mặc Ngôn luôn, khẩu vị Cố Mặc Ngôn thay đổi nhiều quá. Chẳng lẽ ngấy sơn hào hải vị rồi nên muốn ăn thanh đạm à? Chỉ có người đẹp như này mới môn đăng hộ đối với Cố Mặc Ngôn, được không? Rõ ràng Tô Thư Nghi đang trèo cao lên Cố Mặc Ngôn, khinh bỉ. Loại ham hư vin hồ. Nhiệt liệt yêu cầu Tô Thư Nghi rời khỏi Cố Mặc Ngôn, nếu đồng ý xin hãy nhấn like bên phải. Tô Thư Nghi tiện tay lướt đọc mấy bình luận, phát hiện gần như tất cả đều nói cô kém Trình Thu Huyền quá nhiều, không xứng với Cố Mặc Ngôn. Xem ra trong mắt tất cả mọi người, quả nhiên chỉ có người tài sắc vẹn toàn như Trình Thu Huyền mới xứng đôi vừa lứa với Cố Mặc Ngôn. Không muốn nhìn thấy những bình luận như vậy nữa, Tô Thư Nghi rời khỏi Facebook. Lại nhìn thấy một tên đại diện quen thuộc ngay trước khi đóng Facebook. Cô vội vàng mở Facebook lên lần nữa, Tô Thư Nghi xác định lại một lần. Vừa nấy cô không hề nhìn nhầm, vậy mà người đăng video này lại là Quay Về Quá Khứ. Rốt cuộc, Quay Về Quá Khứ, này là ai? Sao lại có video của Cố Mặc Ngôn và Trình Thu Huyền? Nhìn góc quay video không hề giống như quay lén, vậy chắc chắn lúc đấy người kia cũng có mặt ở đó. Chẳng lẽ là bạn của Cố Mặc Ngôn và Trình Thu Huyền? Vậy vì sao lại phải để ý mình? Mang theo hết nỗi nghi ngờ này đến nỗi nghi ngờ khác cùng với sự tức giận, cô gửi tin nhắn Facebook cho. Quay Về Quá Khứ, rốt cuộc bạn là yêu sao lại đăng video này? Quay Về Quá Khứ, nhanh chóng trả lời cô. Trò hay bắt đầu rồi, cũng đã đến lúc đồ nên quay về với chủ nhân thật sự của nó. Bạn có ý gì? Rốt cuộc bạn là yêu? Tô Thư Nghi không hiểu mấy câu này của Quay Về Quá Khứ, có ý gì, bạn sẽ biết nhanh thôi, đừng vội. Sau khi trả lời lại câu đó, Quay Về Quá Khứ, biến mất, dù Tô Thư Nghi có ép hỏi thế nào thì cũng không nhận được hồi âm. Tô Thư Nghi tức giận ném điện thoại về phía sofa, cảm thấy bản thân hiện tại cứ như đang sống trong sự giám sát của người nào đó. Đối phương nắm rõ cô như lòng bàn tay, bản thân lại hệt kẻ ngốc hoàn toàn không biết gì. Cách chương.